tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời thành phố Sim, bọn họ đi đến điểm đến thứ hai. Chấm, nơi đây là một thị trấn. Trước đây phát triển du lịch, môi trường tự nhiên rất tốt. Có một công viên động vật hoang dã lớn và một số trang trại hoa cho khách du lịch đến tham quan. Nhưng trước đây môi trường tự nhiên rất tốt, đặt ở bây giờ lại trở nên đặc biệt nguy hiểm. Nếu không phải điểm đến thứ ba càng nguy hiểm hơn thì nơi này cũng sẽ không trở thành địa điểm đến thứ hai. Những rừng rậm trước kia đã nguy hiểm, càng không ai dám đi vào. Đi vào liền không ra được. Ào ào, một con sông nằm ngang giữa đường. Cây cầu sụp đổ. A5 muốn dùng băng hệ dị năng đem một đoạn mặt nước đóng băng lại. Lại bị Vân Xuyên ngăn cản. Chờ đã, có gì đó ở trong nước. Trong nước đích xác có thứ gì đó. Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, trong suốt dòng nước có thể nhìn thấy bóng đen như cá bơi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng điều này cùng bọn họ đông lạnh mặt nước chạy đi có quan hệ gì? Chỉ nghe Vân Xuyên tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta đã quyết định buổi tối cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng không đến mức ngay cả cơm chiều cũng không thể ăn đi. Anh vung tay lên, mái tóc đen nhanh chóng đan xen. Khi rơi xuống sông đã hình thành hai tấm lưới đánh cá lớn. Lưới đánh cá xuống nước chưa được mấy phút, mặt nước bỗng nhiên sôi trào. Phản ứng kịch liệt, nước sông trở nên đục ngầu. Các loại cá hình thù kỳ quái nhảy lên. Chỉ chốc lát sau đã có không ít cá lật bụng trắng bay trên mặt nước. Chậc chậc, sao còn có lớp bảo vệ dài trên đầu cá? Đây là muốn biến dị thành tôm binh cua tướng sao? Tân Cửu nửa ngồi xổm xuống nhìn mặt nước tỏ vẻ ngạc nhiên. Bộ dáng biến dị của động vật trong biển sâu không ít. Nhưng ở trong nước sông vẫn là hiếm thấy. Lùi lại một chút, Ngôn Quân túm lấy hắn một cái. Tránh một đoàn nước bắn tung tóe. Nước có độc, cẩn thận không nên dính vào nó. Làm sao anh lại biết trong nước có độc? Tân Cửu kỳ quái nói. Trên người những con cá kia không có vết thương. Nhanh như vậy liền CS3T đi. Ngoại trừ trong nước có độc còn có thể là cái gì? Ngôn Quân giải thích rất hợp lý. Vân Xuyên nghe xong vô cùng khổ sở. Nước độc hại, cá uống nước độc hại, tương đương với cá độc hại. Như vậy anh không thể ăn nó. Vậy chúng ta rời khỏi đây đi. Anh vừa định thu lưới. Không ngờ trong nước truyền ra động tĩnh lớn hơn. Rầm rầm, có thứ gì đó muốn từ trong nước đi ra. Lùi lại, A5 hô to một tiếng. Vươn tay phải ra, một bức tường băng mỏng nhanh chóng ngưng kết trước người mọi người. Đem những giọt nước văng khắp nơi chắn bên ngoài tường băng. Tư tư tư tư, cỏ hai bên bờ sông bị nước bắn tung tóe. Nhất thời héo rũ vàng óng. Sinh vật phá thủy mà ra cũng lộ ra bộ mặt thật. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là một con rùa khổng lồ biến dị dài hơn 2 thước. Trên lưng là mai rùa màu tím sậm. Trong từng khe hở đường vân của mai rùa không ngừng chảy ra nước đen dày đặc ra bên ngoài. Theo đường vân chảy xuống, rơi vào trong nước, chỉ chốc lát sau lại có nhiều cá lật bụng trắng nổi trên mặt nước. Nó giống như đứng trong nước, đứng thẳng lên, cổ chậm rãi duỗi dài, giống như hươu cao cổ. Cổ duỗi dài lại hơi cong xuống, đôi mắt lạnh như rắn lạnh lùng nhìn đoàn người bên bờ. Đoàn người trên bờ cũng choáng váng, 9 cái miệng to mới trợn tròn mắt. Rùa, quy tiên nhân, bím tóc hoa gai dần dần tiêu sưng trên người. Tôi cảm thấy giống rùa thừa tướng hơn. Họ chưa bao giờ thấy một con rùa đi thẳng. Vân Xuyên cũng chưa từng thấy qua. Trong hiện thực anh đã gặp qua rùa yêu kia làm cái gì không được. Thẳng đứng đi lại loại đặc kỹ này cũng chưa từng bày ra. Sau khi trở về nhất định phải hỏi một chút rùa yêu có thể hay không chiêu này. Vũ trụ đệ nhất soái. Các cậu sững sờ cái gì? Là chạy hay đánh không thể rõ ràng một chút sao? Bánh quy nhỏ giòn tan. Trời ạ, cổ nó thật dài. Tôi nhìn rất khó chịu. Lợn bị mắc kẹt, lưới đến một con rùa. Dùng để xào hay hầm canh? Rượu sake. Lúc này vì sao còn muốn ăn? Đoàn người Vân Xuyên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người nhìn nhau thật lâu. Ai cũng không có phá vỡ trầm mặc trước. Sạc, con rùa khổng lồ biến dị bỗng nhiên cổ nghẹn một cái. Há miệng phun ra một khối đồ vật chưa tiêu hóa xong. Dính dính ướt sũng bốc mùi hôi thối. Đợi sau khi phun ra khối đồ vật kia, nó tựa hồ bình thản xuống. Nước đen chảy ra từ đường vân mai rùa cũng đình chỉ. Ánh mắt tròn trịa liếc mắt nhìn mọi người một cái. Liền chìm vào trong nước biến mất. Xem ra sau khi biến dị nó vẫn là một con rùa hòa bình. Bên trong dường như có một cái gì đó. Nó đang di chuyển. Ca không chỉ vào chất nôn của con rùa biến dị trên mặt đất và hét lên. Vân Xuyên sớm đã chạy xa quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy hình ảnh một lần làm cho anh cực kỳ hối hận. Tại sao anh lại đi xem nó? Trong khối nôn mửa dính dính ướt sũng kia bao bọc vài quả trứng màu trắng nửa trong suốt. Vóc người không nhỏ, trứng không ngừng rung động. Rất nhanh, từ trong trứng bò ra từng sinh vật không có vỏ mềm làm cho người ta khó chịu cả người như xế. Sau khi phá vỏ mà ra, chúng bò tới bò lui trên chất nôn của rùa khổng lồ biến dị. Há miệng đem chất nôn ít đi. Chúng nhanh chóng lớn lên. Mỗi con dài hơn nửa mét. Nói vậy con rùa khổng lồ kia sau khi vô tình nuốt những quả trứng này bị náo loạn đến khó chịu. Lại đụng phải lưới đánh cá. Vân Xuyên lập tức bộc phát. Đợi sau khi nhổ ra những trứng này mới có thể bình ổn. Sạc. Vân Xuyên vội vàng nghiêng đầu sang một bên. Che miệng phát ra tiếng khô. Cậu sao? Vẫn còn quá trẻ. Tân Cửu ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Chỗ biến đổi không sợ hãi. Những người khác tuy rằng sắc mặt không tốt lắm. Ngược lại cũng là bộ dáng thấy lạ không trách. Trải qua một thời gian tận thế. Bọn họ càng ghê tởm hơn cũng không phải chưa từng thấy qua. Phòng phát sóng trực tiếp tối màu. Bách quỷ dịch. Chỉ riêng loại diện mạo này đã đủ để làm cho da đầu người ta tê dại rồi. Vì sao còn muốn? Rượu sake, email protected, tinh lâu, làm cho cơn bão đến mãnh liệt hơn đi. Gần đây tôi bị bệnh, không thể ăn gì, cảm ơn mọi người đã đồng hành. Hộp đỏ, tôi chưa bao giờ nhìn ra anh là người như vậy. Trích tinh lâu, tìm tôi, trích tinh lâu, được mọi người yêu mến. Đồ ăn tương tự thật sự quá nhiều, mỗi một loại đều có hương vị mềm mại, tư vị phong phú. Ví dụ như canh đậm đặc, rau củ, món ăn phụ càng thêm nhiều. Sau khi nấu loãng, thoạt nhìn càng giống nhau. Nếu như trong chúng lại xen lẫn một chút mùi chua kỳ quái. Mùi hương càng gần nhau. Bánh quy giòn tan, ngoài dự liệu, lần này tôi cảm thấy còn tốt. Có thể lực tác động của bức tranh quá lớn, đã nôn qua một lần rồi. Vân Xuyên phi thường cơ trí khi nhìn thấy ba chữ Trích tinh lâu, đem sự chú ý chuyển hướng khỏi màn đạn của khán giả. Ở hai bên bờ sông xây dựng cây cầu làm tóc đen. Vội vàng chạy trốn, nơi này anh một giây cũng không muốn ở lại nữa. A5 cũng đóng băng mặt nước, không nhanh như tóc đen. Đợi cầu tóc đen được xây dựng xong, mọi người dẫm tóc đen nhanh chóng qua sông. Vân Xuyên đành phải nhét cho mình một quả ích cốc đan. Mặc dù bây giờ anh cảm thấy rất kinh tởm, anh cũng không thể nôn ra được. Cũng may 8 người trong đội ngũ bị ảnh hưởng bởi tư duy sau khi ra khỏi thành phố Tây Mỗ dần dần khôi phục bình thường. Nếu không cho dù thời gian có gấp gáp hơn nữa, bọn họ cũng không có biện pháp suốt đêm chạy đi. Khi đến điểm đến thứ hai, Vân Xuyên nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ, tứ chi giống người, bề ngoài lại có làn da đỏ thẫm gập ghềnh. Vạm vỡ trên mặt đất, không có mắt, đầu nứt ra miệng chiếm hơn phân nửa vị trí. Hai hàng răng nanh sắc bén, lưỡi nhọn dài nửa thước vươn miệng quăng tới quăng lui. Thứ này vừa nghe thấy động tĩnh liền không biết từ nơi nào đói khát khó nhịn mà nhào tới. Bị một cái băng chùy A5 đâm nát đầu óc, gần đó có giống biến dị. Mọi người cẩn thận một chút đừng bị thương. Nếu bị thương cũng không nên giấu giếm. Hẳn là không ai muốn mình biến thành bộ dáng này. Chúng tôi sẽ giữ lại phẩm giá của người bị nhiễm bệnh trong quá trình đột biến. Vân Xuyên nhìn loài biến dị co giật trên mặt đất. Nghe ý tứ trong lời nói của A5. Thứ này có thể lây nhiễm nhân loại. có lẽ bản thân nó là một loại nhân loại biến dị. Chỉ là phương hướng biến dị dị giả dị năng giả bất đồng. Nội tâm không nói nên lời là tư vị gì. Có chút bi thương, anh chỉ là một người qua đường. Không thể cảm nhận được con đường nhân loại mà đồng đội phải đối mặt dường như đã đi đến cuối cùng. Việc cắt, búp bê ngày nắng, ở thành phố Sim có lẽ đã không còn đủ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đồng đội. Cậu đang nghĩ gì vậy? Ma Hoa Bím thấy Vân Xuyên tâm tình không tốt, cũng không kêu đói bụng muốn ăn cơm. Cùng anh đi tới song song hỏi. Cô đã giảm sưng sau khi uống thuốc giải độc. Vân Xuyên khẽ mím môi. Lắc đầu, mái tóc đen mảnh khảnh bên mặt theo động tác của anh lắc lư. Làn da tái nhợt có chút thông suốt. Trên gương mặt không biết từ lúc nào cọ lên vết bẩn. Anh lại không chú ý tới. Trên mặt cậu có dính bân. Bím tóc Ma Hoa giơ tay lên. Muốn giúp anh lau sạch. Vân Xuyên phản xạ có điều kiện tránh đi. Lập tức mới phản ứng lại. Ngượng ngùng cười cười. Lau sạch vết bẩn. Ngón tay Ma Hoa Bím dừng một chút. Cũng không thèm để ý. Ngược lại thấp giọng nói. Đưa tay tới đây. Tôi cho cậu một thứ. Cái gì? Vân Xuyên cũng hạ thấp thanh âm. Bím tóc ma thần bí cười. Kéo tay anh lại. Cõng mọi người vụng trộm nhét một vật vào lòng bàn tay anh. Mềm nhũn, lặng lẽ, đừng để người khác phát hiện. Nàng thần bí hề hề. Nói xong liền tăng nhanh cước bộ chạy ra phía trước. Vân Xuyên mở lòng bàn tay ra. Nhìn thấy một viên kẹo hoa quả. À, thứ gì tốt để cho tôi xem. Sớm đã chú ý tới tân cửu lén lút của bọn họ. Tinh mắt nhìn thấy cái kia. Qua các người thế nhưng ăn. Này. Tóc đen bịt miệng anh lại. Vân Xuyên lấy thế sét đánh không kịp mà nhét viên kẹo kia vào miệng. Vứt giấy bọc một cước dẫm vào trong bùn. Lúc này mới vô tội mờ mịt nhìn về phía tân cửu. Ăn gì? Tôi có thức ăn sao? Tôi bây giờ rất đói có được không? Tân cửu kéo tóc đen xuống. Liếc anh một cái. Có dấu chân của động vật trên mặt đất. Nhiều hơn một. Dọc theo đường đi gặp phải hơn 10 loài biến dị. Mọi người rốt cục đi tới mục tiêu thứ hai dự phòng. Nơi này có núi có rừng. Hoa tươi nhân tạo phát triển phồn vinh tươi tốt. Khắp nơi đều là. Rất nhiều người so với người còn cao hơn. Thoạt nhìn cùng trước ngày tận thế không chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí phong cảnh càng mộng ảo vài phần. Chỉ là vô tình đi qua bụi hoa. Ẩn giấu trong đó lá sắc bén cắt qua vải và da. Dễ dàng cắt ra vết thương. Để cho sinh vật ở rễ gần lá để lại giọt máu. Ha, đây là thứ gì? Quá nham hiểm đi, không ít người trúng chiêu. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập vết thương. Bồ công anh đầy đặn trên núi bị gió thổi bay. Quả cầu nhung trắng bay lên với hạt giống. Chỉ là tốc độ phiêu dương không khỏi quá nhanh. Và lại phi thường có mục đích. Giống như ám khí, vèo vèo. Hướng mọi người dưới chân núi bắn tới. Không thích hợp, đều cẩn thận một chút. Mọi người sử dụng các phương tiện riêng của họ để ngăn chặn sự gần gũi của những hạt giống bồ công anh. Lại không nghĩ ngọn núi kia có nửa ngọn núi đều mở đầy bồ công anh. Theo động tác của bọn họ càng lớn, những bồ công anh kia càng bị kinh động. Hạt giống nhao nhao thoát ly, phô thiên cái địa bay tới. Nếu không phải trong đó ẩn giấu nguy cơ. Bức tranh này ngược lại thập phần duy mỹ. Xào xạc, hạt bồ công anh bị đánh rơi loại bỏ lông vương miện màu trắng trên đỉnh. Rơi trên các loại cây khác, giống như một mũi tên loại nhỏ. Đâm vào lá, rễ cây, lực đạo 10 phần, trăm mật một sơ. Có hai dị năng giả cường hóa hệ bị mấy hạt giống bồ công anh đâm trúng. Hạt giống đâm vào trong thịt, đâm không sâu, cũng không tính là đau. Hơn nữa hạt giống nhỏ, giống như tiêm, dường như không có nhiều trở ngại. Cách chương.